Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 44 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Dùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Con không tin ba, được lắm. Sẵn có mẹ con ở đây thì hỏi luôn, xem Bạch Vân Khê con mới thật sự là con của Bạch Ngọc Dương hay là của Triệu Quân. Bạch Ngọc Dương không phải là tối hôm qua rất mạnh miệng sao? Bây giờ lại giống như là xác chết như vậy. Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi đến đây chính là mang hai mẹ con bọn họ đi. Triệu Quân cảm thấy có tiền vào con người khác hẳn ra, tự tin hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có khí thế hơn. Lại nói tiếp là con rể của ông là tổng giám đốc của một công ty lớn, sau này sẽ không cần phải lo ăn, lo mặc nữa. Đến lúc đó bên cạnh ông sẽ có rất nhiều người vây quanh nịnh bợ. Ông đủ rồi, không thấy ở đây loạn như vậy, sao lại còn chạy tới đây nói cái gì vậy? Tần Lệ toát mồ hôi từng trận, bà không ngừng lấy tay lau trán. Bà còn muốn lừa dối Vân Khê đến khi nào nữa? Bà phải cho mọi người biết sự thật cái chân tướng của hơn 20 năm trước. Cái bí mật đã giấu quá lâu rồi, bây giờ đến lúc phải phơi bày rồi. Triệu Quân rất sốt ruột và mong chờ nhận lại con gái, vì đó cũng là tiền tài của ông cơ mà. Ông đi trước đi, có được không? Coi như là tôi cầu xin ông, đừng có ở chỗ này làm loạn lên thêm nữa. Tần Lệ vừa nói vừa đẩy Triệu Quân ra khỏi cửa. Bạch Vân Khê nhìn tình cảm này có một chút không đúng, một dự cảm bất an xông lên. Cô quay lại nhìn thấy bộ mặt vô cùng khổ sở của ba mình, không dám tin những lời, điều tiếng qua lại của bọn họ. Cái sự thật quái quỷ gì thế này? Tự dưng ở đâu ra một người đàn ông chạy tới nhận cô làm con gái, còn đòi dẫn mẹ cô đi? Mẹ, khoan đã, con muốn biết từ nãy đến giờ, ba nói là cái sự thật nào? Cái gì ai mới là con của ba? Con không hiểu. Lúc này, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đi ngang qua cửa phòng, vừa lúc nghe được giọng nói của Bạch Vân Khê. Hai người dừng bước chân lại, tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cũng ở đây. Không sai, Vân Thiên Lâm chính là cố ý dẫn Bạch Kiều Nguyệt đến đây để hóng chuyện vui. Bạch Kiều Nguyệt, cô tới đây để làm gì? Bạch Kiều Nguyệt đột ngột xuất hiện. Trong một cách đó, phản ứng đầu tiên của Bạch Vân Khê chính là Bạch Kiều Nguyệt sẽ chê cười mình. Cô không quan tâm thật sự như thế nào, nhưng điều trước tiên cô phải giấu nó đi trước đã. Chúng tôi đến khám thai, tiện thể thăm một người bạn của Vân Thiên Lâm. Sao chú lại Bạch Ngọc Dương bị bệnh sao? Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa kỳ lạ nhìn vào trong văn phòng, mới thấy ngoài những người quen thuộc ra còn có một người đàn ông quái dị nữa. Bọn họ bị làm sao vậy? Trong mặt mà ai cũng căng thẳng hết cả lên. Ba của tôi không được khỏe nên nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Nếu như cô đi thăm bệnh thì đi đi, kẻo lại muộn. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày. Sao Bạch Vân Khê hôm nay hiền lành nhỏ nhẹ một cách bất thường, không có đối chọi bằng miệng với cô? Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, cô nhìn thoáng qua người đàn ông ăn mặc kỳ dị kia, nhìn có một chút quen, nhưng không nhớ rõ lắm. Cô nghĩ chắc là nhớ lầm, thời điểm định đi thì người đàn ông đó mở miệng ra nói chuyện. Ta nói với con rồi, ta mới đích thực là ba của con. Bạch Ngọc Dương đang nằm ở trên giường bệnh hoàn toàn là không phải. Triệu Quân chính là cố ý để cho người ngoài nghe thấy. Hôm nay ông phải nói cho ra lẽ, rõ ràng đây là con gái của ông, nhưng lại một mực lại không chịu nhận ông làm ba. Ông đừng có nói nữa, tôi họ Bạch, và ba của tôi chỉ có một người là Bạch Ngọc Dương, tôi không hề quen biết ông. Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây. Bạch Vân Khê nổi xung lên, ngày hôm nay thật là xui xẻo, ba đứa bị bệnh, lại còn gặp phải một tên điên. Gọi bảo vệ, được lắm, Tần Lệ, bà mau nói cho Vân Khê biết rốt cục nó là của nhà họ Bạch hay là nhà họ Triệu. Triệu Quân khó thở lắm nắm lấy tay Tần Lệ chất vấn. Gặp tình huống này, Bạch Kiều Nguyệt thật là kỳ lạ. Có phải Vân Thiên Lâm đã biết gì đó cho nên sáng sớm mới kéo cô đi đến bệnh viện? Nhìn mọi người tụ tập đông đủ ở đây, Bạch Kiều Nguyệt càng thêm khẳng định Vân Thiên Lâm cố tình dẫn cô đến đây xem trò vui. Có phải các người muốn bức chết tôi không thì mới can tâm có phải không? Tôi cũng không biết Vân Khê là con của ai. Bạch Ngọc Dương, Bạch Vân Khê đã xem ông và gọi ông là ba bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ ông đối với cái xét nghiệm quan trọng như vậy sao? Các người làm ơn đừng có hỏi tôi nữa. Tần Lệ thật sự không chịu nổi một đám người này cứ áp bức bí bách bà phải trả lời. Bà chỉ cần biết Bạch Vân Khê chính là con của bà, thế là đủ rồi. Những lời của Tần Lệ chính là bộc phát nỗi lòng, nhưng đối với Bạch Vân Khê không khác nào là một lưỡi dao phóng tới xuyên thẳng vào lồng ngực, đâm thẳng vào trong trái tim đang đập thình thịch. Cả người cô cứng lại, không thể tưởng tượng được chính mẹ cô đang nói cái gì. Những lời nói đó cứ văng vẳng ở bên tai cô. Ngay sau đó, Bạch Vân Khê bước nhanh tới, hai tay ép chặt xuống hai vai của Tần Lệ, trợn to mắt mà hỏi Tần Lệ. Mẹ, mẹ nói như vậy là thế nào? Mẹ ở sau lưng ba làm cái trò gì xấu? Sao mẹ lại có thể làm ra cái chuyện tồi bại này được? Mẹ mau nói cho con biết, con rốt cục là con của ai? Bạch Vân Khê cảm thấy như trời đất đang dính lại với nhau, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, đầu óc trống rỗng. Đây chẳng khác nào là một trò đùa, và cái trò đùa này không hề vui một chút nào. Con có một người rất mẫu mực, kể từ lúc ba và mẹ con quen nhau, bà ấy đã ở bên người đàn ông kia. Cứ thế một lúc qua lại hai người, rồi chính mình có thai khi nào không biết, cho đến khi người đàn ông kia đi tù, bà ấy mới tốc túc hối bà tổ chức hôn lễ để che giấu cái bào thai của mình. Bạch Ngọc Dương hít sâu một hơi, nếu như người này không nói thì ông sẽ nói, sự việc đã đến nước này rồi, không còn gì có thể đánh ông đổ gục được. Bà nói cái gì? Mẹ của con... Bạch Vân Khê ngơ ngác nhìn Tần Lễ như một người xa lạ. Cô đứng có một chút không vững, suýt chút nữa ngã xuống sàn. Trình Lãng đứng ở bên cạnh lo lắng, nhanh tay đỡ cô lại vào trong lòng. Đây đúng là một cái tin vô cùng sốc của trong ngày hôm nay. Ngay cả người ngoài cuộc như anh cũng không tài nào chấp nhận được, huống chi là Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê, con hãy nghe mẹ, vẫn có khả năng con chính là con của Bạch Ngọc Dương, con không phải là nhà họ Triệu, con xem, nhìn con rất giống với Ngọc Dương. Đủ rồi, bà đừng có biện minh nữa, bà nói như thế cũng không thể nào tha thứ cho hành vi sai trái của bà đâu. Đột nhiên Bạch Ngọc Dương kích động, ông ho một cách kịch liệt, từng trận. Bạch Vân Khê ở một bên nhìn ba hốc hác tiểu tụy, cô chạy đến vuốt vuốt lồng ngực của Bạch Ngọc Dương. Rất đơn giản, mọi người không cần tranh cãi, chỉ cần xét nghiệm ADN là được, ít ra còn có thể biết được Bạch Vân Khê là con của ai, không phải là ai cũng tranh giành được. Mà còn để cho Bạch Vân Khê được tôn trọng khi biết sự thật thân thế của mình, mọi chuyện về Tần Lệ sau này cứ từ từ tính tiếp. Vân Thiên Lâm ở bên ngoài cửa, làm bộ dạng cho mình trở nên nghiêm túc hơn, không phải là một người đứng ngoài xem cuộc trò vui, mà là một người tham gia giải quyết vấn đề. Chỉ có anh biết là bên trong mình đắc ý như thế nào khi nhìn tình cảnh gia đình người khác xào xáo, bởi vì chính anh cũng đang muốn biết Bạch Vân Khê là con của ai. Vân Thiên Lâm vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn anh, bởi vì quá nhập tâm mọi người trong cuộc quên mất còn có một người ngoài đứng đây. Nhưng cũng chẳng có ai có lá gan bảo Vân Thiên Lâm rời đi. Trình Lãng nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở trên người đằng sau của Vân Thiên Lâm, một thân hình mũ mĩm càng lộ ra vẻ đáng yêu. Thấy bà Kiều Nguyệt khỏe như vậy, anh cũng đã yên tâm rồi. Ba, con khẳng định con chính là con gái của ba. Chúng ta đi xét nghiệm ADN là rõ thôi. Con xin thề Bạch Vân Khê cả đời này chỉ xem Bạch Ngọc Dương là người sinh ra con, tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ ai làm ba nữa. Bạch Vân Khê không muốn chịu sự nghi oan này, cô quyết xét nghiệm để cho người đàn ông kia không còn có cớ để nhận người bậy bạ. Được, chờ xét nghiệm ADN xong để xem sự thật Bạch Vân Khê là con của ai, đến lúc đó còn hãy gọi ta một tiếng ba đi. Triệu Quân chắc chắn Bạch Vân Khê chính là con gái của ông, chỉ tạm thời Bạch Vân Khê không thể chấp nhận được thôi. Bạch Ngọc Dương gật gật đầu nói, chuyện đã tới nước này rồi, ông không còn lựa chọn nào khác. Nhưng có một sự thật không thể nào chối bỏ được, đó là Tần Lệ đã phản bội ông. Quyết định là thực hiện ngay, ba người không chần chừ, tiến hành gửi mẫu xét nghiệm cho bác sĩ. Thời gian là 3 ngày, sau 3 ngày sẽ biết Bạch Vân Khê là con của người đàn ông nào. Trong 3 ngày này đối với bọn họ mà nói, chính là một sự giày vò. Không phải anh muốn đi thăm một người bạn bị bệnh sao? Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm kéo đến thang máy, cô kỳ quái hỏi anh. Đã hóng xem chuyện vui đủ rồi, chúng ta về thôi. Nghe câu này, Bạch Kiều Nguyệt thật phải nhìn Vân Thiên Lâm bằng con mắt khác. Anh bắt đầu bà tám khi nào vậy? Sau khi giao hết mọi chuyện cho bác sĩ xong, Vân Thiên Lâm ở một bên vẫn luôn nhìn Bạch Ngọc Dương, nhưng Bạch Ngọc Dương đều lờ như không nhìn thấy. Không phải là ông nhẫn tâm, mà là chỉ cần nhìn thấy Bạch Vân Khê là ông đã nghĩ đến Tần Lệ trốn ở đằng sau lưng ông, đi lén lút tằng tịu với người đàn ông khác, là ông lại chịu không nổi đả kích. Là một phần ông cũng sợ Bạch Vân Khê là đứa con gái của Triệu Quân. Thế thì trong mấy chục năm qua, khổ cực nuôi con bé lớn lên, bao nhiêu công sức dưỡng dục, hóa thành chỉ là công cốc, mà đến hơn nửa đời người, ông vẫn chưa biết cái sự thật đầy tàn khốc này. Ông biết là mình không nên trách Bạch Vân Khê, nhưng không trách Tần Lệ. Không trách Bạch Vân Khê, chẳng lẽ ông lại đi trách chính mình ngu ngốc, nuôi nấng con của người khác. Ba, để con đỡ ba dậy. Bạch Vân Khê mặc kệ Bạch Ngọc Dương đối xử thờ ơ thế nào với cô vẫn như cũ đối với Bạch Ngọc Dương không đổi. Ông thấy tình cảnh này cũng không nên, biết làm thế nào. Trước sau gì thì tình cảm hơn 20 năm nay, sao có thể nói tuyệt tình như vậy? Nhưng cái uẩn khúc đó hiện tại không thể đối mặt được. Các người đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy các người. Bạch Ngọc Dương ho khan hai tiếng, hất tay Bạch Vân Khê ra. Bạch Vân Khê, ba xin lỗi, mong con hãy hiểu cho cảm nhận của ba. Ba cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, biết hận, biết ghét người vợ đã lừa dối chồng mình, trong nhiều năm qua đã làm liên lụy đến con. Bạch Vân Khê như cũng hiểu cho tình cảnh của ba, nếu như cô là trong tình trạng này, chưa chắc gì đã bình tĩnh như ba, chỉ là cô trách mẹ, ba tốt với mẹ như vậy, nỡ lòng nào mẹ làm chuyện xấu hổ đó. Vân Khê, hay là chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Trong lòng Tần Lệ cũng đang nghiêng về phía Bạch Vân Khê là con của Triệu Quân nhiều hơn. Tuy rằng bà không biết đích xác, nhưng bà có một cảm giác mãnh liệt như vậy. Tần Lệ tiến lên, cầm lấy tay của Bạch Vân Khê muốn dẫn đi, nhưng còn chưa đụng tới đã bị Bạch Vân Khê tránh đi như tránh tà. Cô căm tức nhìn Tần Lệ bằng một ánh mắt giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô thất vọng mẹ mình như vậy. Trong ngày tình huống này, bà còn đang nằm ở trên giường bệnh, vẫn có thể mở miệng đi ăn cơm. Ăn với ai? Là ăn với người tình của mẹ sao? Thật là nực cười. Cô đã từng tôn thể mẹ là một người tuyệt vời trong lòng cô, là tấm gương để cho cô học hỏi và là một lòng ngưỡng mộ mẹ. Nhưng không nghĩ tới mẹ lại là người phụ nữ xấu xa đến tột cùng. Bà có lỗi gì mà mẹ làm như vậy chứ? Vân Khê, hành động đó của con là sao? Ta là mẹ của con đấy. Bà không phải là mẹ tôi. Tôi không có một người mẹ đáng xấu hổ như vậy. Bà nhìn xem, bà đang làm gì với ba tôi thế này? Chẳng lẽ hết tất thảy mọi chuyện trong lòng bà đều không cảm thấy áy náy một chút nào sao? Căn bản Bạch Ngọc Dương không phải là ba con. Triệu Quân ở một bên không nhịn được khi nghe Bạch Vân Khê mắng chửi Tần Lệ. Ông im miệng đi, ông không có tư cách để nói chuyện với tôi. Ba của tôi ở trên đời này chỉ có một mình Bạch Ngọc Dương mà thôi. Bạch Vân Khê thét lên rồi chạy ra ngoài. Cô mới không phải là kết quả của mối tình hèn hạ đó. Cô không phải là con gái của gã đàn ông làm tình nhân của mẹ. Trình Lãng lo lắng nhìn Bạch Vân Khê tâm lý không ổn định, sẽ xảy ra chuyện gì đó, liền lập tức đuổi theo. Anh hoàn toàn thông cảm cho hoàn cảnh của Bạch Vân Khê. Trong tình cảnh này, Bạch Vân Khê hoàn toàn có quyền trách mẹ mình vì bà ấy đã không là tấm gương tốt cho con gái. Ngày thứ ba cuối cùng đã đến. Bảng xét nghiệm kết quả cũng đã có kết quả. Buổi sáng 9 giờ, tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện để chờ báo cáo của bác sĩ. Sự tồn tại của bác sĩ đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng âm thanh của lá rơi. Kết quả cho thấy Bạch Ngọc Dương và Bạch Vân Khê là quan hệ cha con, còn Bạch Vân Khê và Triệu Quân không có quan hệ huyết thống. Cái kết quả này làm cho Triệu Quân và Tần Lệ vô cùng bất ngờ. Nhưng người vui nhất là Bạch Vân Khê, cô không phải là con của tạp chủng, cô đường đường là con của nhà họ Bạch cao quý. Còn là Bạch Ngọc Dương là người có tâm trạng khó xử nhất. Đối với ông kết quả thế nào cũng không thay đổi được cái sự thật Tần Lệ đã trải qua với người đàn ông khác. Triệu Quân đứng như chờ chồng không có sức sống. Cái giấc mộng trèo cao, có con rể trong giới thượng lưu đã phá sản. Tiền của ông cứ thế mà cũng bay mất. Còn Tần Lệ lại đang lo lắng Bạch Ngọc Dương sẽ ly hôn với bà. Như thế chẳng khác nào bà sẽ ra đi ở trong hai bàn tay trắng. Một bên là Triệu Quân mang lại cái cảm giác vui sướng, nhưng cuộc sống nghèo rất mùng tơi của ông ta, cô đã quá ngán ngẩm. Bà muốn sống với Bạch Ngọc Dương trở về những ngày tháng sung sướng của ngày trước. Bác sĩ, con gái nhất định là của tôi, có phải đã bị nhầm lẫn gì không? Bạch Ngọc Dương là người đàn ông vô dụng trong chuyện đó, sao lại có thể có con được? Triệu Quân lại không can tâm đối chất với bác sĩ. Bác sĩ không nghĩ tới Triệu Quân lại nghi ngờ khả năng chuyên môn của ông, nói ra những lời xấu hổ đó. Ông cười lạnh một cái rồi nói: "Tôi nói cho anh biết, người bẩm sinh tinh trùng đã bị chết sẵn, không có cách nào có con được, căn bản chính là Triệu Quân anh." "Cái gì? Bẩm sinh tinh trùng đã bị chết?" Cái thông tin này đúng là đầy bất ngờ. Triệu Quân thế mà lại, ngày thường ông cũng cảm thấy thân thể của mình có gì bất thường đâu, vậy thì do đâu? Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Ở bệnh viện, một hồi nháo loạn tan hoang, Vân Thiên Lâm nhìn màn hình camera không thể nào hài lòng hơn. Anh đóng máy lại mỉm cười đắc ý, hai tay vắt ngang qua cằm, vẻ hứng thú. Anh sẽ từng bước trả lại những gì gia đình đó đã gây ra cho gia đình Bạch Hiểu Nguyệt. Đây chính mới là bước khởi đầu gian nan mà thôi, ngày mai sẽ còn là một trò vui hơn nhiều. Quả nhiên đúng là những gì nằm trong kế hoạch của Vân Thiên Lâm. Sáng ngày hôm sau, trên tất cả các mạng xã hội đều đã đăng tải một tin hot về đoạn video ngoại tình của Hào Môn. Bộ dạng của Tần Lệ được hiện rõ mồn một ở trên màn hình, khuôn mặt được phóng rõ cận đại, không cần lẫn đi đâu được. Đó là vợ của Bạch Ngọc Dương, biểu tình của một người đàn ông say mê, hưởng thụ, hai chân quyến luyến dây dưa với nhau. Rất nhanh đoạn video lan truyền một cách chóng mặt, chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã lên đến chục triệu người xem. Thu hút hơn chính là cái tiêu đề vợ của Bạch Ngọc Dương trèo lên tường ra ngoài đi tìm một phạm nhân ngoại tình. Ngày thường Tần Lệ rất thích đi khoe khoang, rất nhiều người biết đến bà, đặc biệt là sau khi Bạch Vân Khê đã được gả vào Trình gia. Bây giờ chuyện hớ hênh xảy ra, hầu như mọi người đều biết đó là Tần Lệ. Chưa kể đến trong bức ảnh còn thấp thoáng, hình bóng của Bạch Ngọc Dương bị ghen bắt tại trận. Vừa mới đi qua một sự xào nháo ở bệnh viện, về nhà thì lại đến một rắc rối khác. Bạch Ngọc Dương không nghĩ tới muốn đi xem cái sự việc bị bại lộ công khai với báo chí. Cả ngày hôm nay ông không có đến công ty, không cần nghĩ cũng sẽ biết hiện tại công ty bàn tán ra vào thế nào. Ông không biết mình có thể đối diện với nhân viên thế nào, sau này làm sao nhìn mặt người khác. Bạch Ngọc Dương cười đến thê lương, ngã ngồi trên ghế, một trận đau đầu quét đến, làm cho đầu ông như muốn nổ tung. Ông vội mở ngăn kéo ra lấy thuốc giảm đau nuốt xuống, đến tột cùng là do ai làm? Tiếng chuông điện thoại chói tai lúc này vang lên, đột nhiên Bạch Ngọc Dương từ trên ghế đứng bật dậy, nhìn tên ở trên màn hình hiển thị, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thì ra là Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê vừa mới thấy tin tức liền gọi cho Bạch Ngọc Dương. Cô sợ ba vừa mới hết bệnh lại gặp thêm chuyện này sẽ nghĩ quẩn. Chuyện này đối với một người đàn ông mà nói vô cùng nhục nhã. Rốt cuộc là ai? Ai là người có những tấm ảnh đó? Bà vẫn ổn chứ? Con đang rời khỏi nhà để đi đến chỗ ba. Bà có còn nhớ không? Bạch Vân Khê không yên tâm để cho Bạch Ngọc Dương ở nhà một mình. Rất dễ xảy ra những suy nghĩ tiêu cực. Không sao, chút chuyện nhỏ này cũng không đánh gục được ba. Bạch Ngọc Dương hít sâu một hơi nói: Vân Khê, hiện tại ba chỉ còn lại một người thân là con. Bà đừng nói như vậy, con mới là người, chỉ có một người thân là ba, chúng ta phải tiếp tục sống, ba chờ con một chút, con sẽ qua đó ngay. Đối với tình cảnh hiện tại, hai ba con cô chỉ có thể dựa vào nhau mà tiếp tục thêm động lực. Gia đình này đã quá tan hoang rồi, trong giờ phút đau thương nhất, không chỉ có ba cần cô, mà cô cũng cần có một hơi ấm từ ba. Cô đã có thể sống cuộc đời này chỉ có một người, Bạch Ngọc Dương là ba. Thời điểm đi vào nhà, Bạch Vân Khê không thể tưởng tượng được, chỉ mới qua một đêm mà ba cô đã già thêm 10 tuổi, tóc đã bạc di rất nhiều, thân hình tiều tụy làm cho người ta đau lòng không thôi. Trong lòng Bạch Vân Khê nổi lên sự kiêu hận, cô phải đi tìm cho ra được tên bắt gia đình cô phải lâm vào cảnh ly tán. Cô hỏi Bạch Ngọc Dương: Bà có biết tại sao trước đó ba lại biết mẹ ở khách sạn không? Bạch Vân Khê hỏi ra ý kiến ở trong lòng. Trước đó mẹ đã che giấu rất tốt, tại sao đang yên đang lành lại bị phanh phui ra như vậy, không phải là rất kỳ sao? Dù thế nào đi nữa, cô chắc chắn ở đằng sau có một người vô hình nào đó đã thiết kế tỉ mỉ đưa gia đình cô vào chồng, chứ không có lý nào tự dưng Bạch Ngọc Dương lại biết. Lúc này Tần Lệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ mới sáng sớm bà đã bị Triệu Quân đánh thức. Triệu Quân lôi kéo Tần Lệ đi xem phòng ở, nói chỉ cần thế chấp là sẽ đỡ được ngay. Ông muốn làm cái gì? Tôi muốn bà đưa tiền cho tôi. Bà đi theo Bạch Ngọc Dương bao nhiêu năm, trên người chắc chắn phải có một chút tiền riêng. Đừng nói với tôi, ngay cả tiền mua một căn nhà nhỏ, bà cũng không có. Tần Lệ nhìn Triệu Quân nửa ngày, một lần nữa hoài nghi có phải ông ta vẫn chưa tỉnh ngủ hay không. sao lại có thể nói ra mấy lời che chén như vậy, bây giờ còn có tâm tình để đi mua nhà. Chẳng lẽ ông ta đã không biết sự việc đã vỡ lở thì sớm muộn gì bà cũng sẽ bị ly hôn, mà rời khỏi Bạch gia rồi thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng, ông ta phải lo lắng đến vấn đề này hơn hay là đi mua nhà chứ. Ông có bị điên không? Rốt cuộc là ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Không phải bà đã đi theo tôi rồi sao? Tôi đang tính tới tương lai của chúng ta. Bà nghĩ trong chuyện này, ai là người chịu nhiều xấu hổ nhất? Đó chính là Bạch Ngọc Dương, cũng không phải là bà. Ý ông là gì? Bà nghĩ Bạch Ngọc Dương sẽ chịu ly hôn để vác cái sừng lại cho tất cả mọi người ở trong thành phố đều biết ông ta chắc chắn sẽ không ly hôn. Mà nếu như có ly hôn thì bà cũng nắm chắc một nửa gia sản của nhà họ Bạch. Như thế không phải là một cái kết có hậu hay sao? Ánh mắt Tần Lệ đột nhiên sáng lên. Bà ta tại sao lại không nghĩ tới điểm này? Nếu như bà ta với Bạch Ngọc Dương ly hôn thì bà có quyền đưa ra điều kiện với ông ta. Nghĩ tới đó bà trở nên có sức sống ngay lập tức. Khi Tần Lệ nhìn giá của căn hộ, bà lại nhíu mày lại. Đây vẫn là một con số rất lớn. Bà không có nhiều tiền như vậy. Thời điểm hai người do dự, Tần Lệ có một chút cảm giác không thích hợp. Những người chung quanh nhìn bà với một ánh mắt rất kỳ lạ. Có người còn chụp vào nhau chỉ trỏ bàn tán, thấp giọng bèm dép. Này, bà ta không phải là nhân vật chính ở trong cái tin tức sáng nay hay sao? Xem người đàn ông bên cạnh bà ta kìa, đều là sự thật cả đấy. Thật không thể tưởng tượng được, còn chưa ly hôn mà đã răn díu với nhau đi mua nhà. Thời thế bây giờ loạn thật rồi. Trong lúc vô ý, Tần Lễ nghe được mấy lời của người đó. Thừa dịp không có ai chú ý, bà lấy điện thoại mở ra trang báo. Khi nhìn đến tin đầu bảng, đầu óc của bà như muốn quay cuồng, thế giới trở nên tối tăm. Sao lại thế này? Mới chỉ trong vòng một đêm mà tất cả người ở trong thành phố đều biết chuyện trong gia đình bà. Triệu Quân hoàn toàn không biết gì, ông vẫn còn đang rất vui vẻ nhìn căn hộ mới, càng xem lại càng cảm thấy vừa lòng. Tần Lệ không còn đâu tâm trạng để ý đến Triệu Quân, bà tức tốc xoay người rời khỏi đám đông. Chờ đến khi Triệu Quân quay đầu lại hỏi bà có muốn mua hay không thì đã không còn thấy Tần Lệ đâu nữa. Triệu Quân một bụng đầy lửa, người đàn bà cứ nhắc đến tiền là chạy trốn. Chẳng thấy tâm hơi đâu, để ông xem bà ta trốn được bao lâu, sẽ không lâu nữa bà sẽ lại chạy tới tìm ông thôi. Tần Lệ vô cùng lo lắng gấp gáp trở lại nhà, đây là đã buổi chiều, còn chưa đi vào cổng, đứng ở bên ngoài nhìn căn nhà, có một loại dự cảm không tốt. Đứng ở cửa, Tần Lệ hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Bên trong phòng khách cực kỳ an tĩnh, Bạch Vân Khê ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Dương. Cả ngày hôm nay Bạch Ngọc Dương ở đâu là Bạch Vân Khê đi theo đấy, mà mẹ cô đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhìn ba đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, Bạch Ngân Khê hít sâu một hơi. Con cái sẽ không bao giờ muốn ba mẹ ly hôn, nhưng trong trường hợp này cô hoàn toàn ủng hộ ba. Đến giờ phút này mẹ cô vẫn không biết ăn năn hối cải, bỏ cô để chạy đi theo người đàn ông khác. Người mẹ này cô cũng không cần có cũng được. Âm thanh mở khóa cửa truyền đến rất rõ ràng, còn nghe cả tiếng bước chân ở bên ngoài. Hai người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn thấy, người đứng ở trước cửa là Tần Lệ, vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, xem như mọi chuyện như chưa từng sinh ra. Vân Khê, hôm nay sao con lại không đi làm? Con trở nhà lại nhà, sao lại không báo với mẹ một tiếng? Hai bà con các người làm sao vậy? Không nói một tiếng nào làm cho tôi bị dọa sợ. Tần Lệ cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, trong lòng bà đang hy vọng Bạch Ngọc Dương chưa biết đến cái tin tức ở trên mạng sáng nay. Nhưng tất thảy bà đang chỉ dối lòng mà thôi. Cái tin đó đã lan rộng ra khắp cả thành phố. Bạch Ngọc Dương lý nào lại không biết. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Bạch Ngọc Dương từ trước đến giờ đã không biết chính mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Ông ta đã nghĩ tới vô số các loại biện pháp giải quyết chuyện này, đến kết cục vẫn phải lựa chọn ly hôn. Có lẽ ngay từ đầu cuộc hôn nhân của bọn họ là một sai lầm. Trái tim của hai người đều không hướng về phía cùng nhau, nhưng lại có thể kéo dài lâu đến một thời gian không tưởng, cho nên thời điểm bây giờ là lúc nên kết thúc rồi. Có chuyện gì quan trọng mà hai ba con các người nhìn giống như là có đám tang đến nơi vậy? Nói cho tôi nghe thử xem. Tần Lệ nói nhẹ nhàng rất tự nhiên, ánh mắt bà rời đến tập tài liệu đặt ở trên bàn. Chẳng lẽ... Bạch Ngọc Dương nhìn bộ dạng dối trá của Tần Lệ mà ghê tởm. Ông lúc này đối với Tần Lệ chỉ có buồn nôn. Bạch Ngọc Dương không một chút do dự đem hồ sơ quy trình ly hôn đã chuẩn bị ném qua cho Tần Lệ. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn bà ký tên vào đây. Đơn ly hôn? Tần Lệ mở tập hồ sơ ra, liền nhìn thấy ba chữ to tướng chói mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là cái kết quả bà đã đoán trước, nhưng cũng là tiên liệu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bà tiếp tục đọc nội dung ở bên trong, càng đọc bà lại càng cảm thấy vô lý. Bạch Ngọc Dương, ông có ý gì? Ý tứ đã rất rõ ràng, chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không nghĩ đến gương vỡ lại lạnh. Trong chuyện này, ông không hề sai, cho dù sự thật Bạch Ngọc Dương ông không hề yêu Tần Lệ, nhưng với đạo đức ở trong cuộc sống, ông không hề làm chuyện gì có lỗi với Tần Lệ, cho nên ông chỉ đang bảo vệ quyền lợi thuộc về ông mà thôi. Ly hôn thì ly hôn, nhưng tôi theo ông hai mươi mấy năm nay, ông lại tàn nhẫn đến mức không cho tôi một phần tiền. Ý của ông là tôi rời đi với hai bàn tay trắng. Vợ chồng ly hôn thế nào cũng sẽ được phân chia tài sản. Bên trong tờ đơn này là viết bà không được một đồng nào. Cái này làm cho bà không thể chấp nhận được. Bà không có tiền sau này sống như thế nào đây? Tôi không đồng ý, tôi sẽ không có ký tên. Ông muốn tôi ra đi không một phân tiền trong tay, đừng có mơ. Tần Lệ, tôi không muốn dây dưa với bà nữa. Bà nên rõ tình hình của bà hiện tại như thế nào. Đừng làm như chưa có chuyện gì xảy ra ở trước mặt tôi. Cho dù bà có thưa kiện, tôi cũng sẽ không cho bà một cách. Tôi không bắt bà đền bù phí tổn thất tinh thần là may lắm rồi. Bà nên thắp hương cảm tạ đi. Ông... Tần Lệ tức giận, nhưng bà không thể nào cãi lại được. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của bà. Với lại, chứng cứ rành rành ở trên mạng, bà không hề có năng lực để biện minh hay phản kháng, lấy lại quyền lợi cho mình. Bà bắt đầu dùng ủy kế, nhắc lại những chuyện năm xưa. Bạch Ngọc Dương, chúng ta tốt xấu gì cũng là hơn 10 năm vợ chồng, chẳng lẽ một chút thương xót khi ly hôn cũng không có ư? Tần Đệ không cam lòng. Bà không thể để cho bản thân mình chịu thiệt thòi, tuyệt đối là không được. Tôi không quan tâm đến sống chung bao lâu, cái tôi quan tâm đến chính là lòng trung thực và trung thủy trong hôn nhân. Nhưng thì thế nào, bà biến tôi thành một kẻ đã bị cắm hai cái sừng to ở chân đầu, mà cả toàn thành phố này đều biết. Với lại, chẳng phải bà yêu người đàn ông phạm tội kia sao, tôi là đang thành toàn cho tình yêu của hai người. Ông... Tần Lệ, thời gian trước bà dính díu với người đàn ông đó thì thôi, nhưng cho đến hiện tại bà vẫn sai lầm đối tiếp sai lầm thì hẳn là nghĩ đến ngày hôm nay. Tôi làm như vậy đã là tận tâm lắm rồi. Hôm nay bà không có quyền lựa chọn ký hay là không, mà chính là bắt buộc phải ký. Bạch Ngọc Dương rất kiên quyết, mỗi một từ nói ra đều là tuyệt tình, nhưng với Tần Lệ mà nói, bà sẽ không dễ dàng ký vào đơn ly hôn bất công này. Bà có rất nhiều chiêu trò để lấy lòng người, bà liêm sỉ không cần, chỉ cần có được tiền là được. Tần Lệ đột ngột đứng dậy, thịch một tiếng quỳ gối ở trước mặt Bạch Ngọc Dương, nói khóc là khóc, khi ngẩng đầu lên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Chẳng lẽ chúng ta lại phải đi đến bước đường cùng này hay sao? Tôi đã biết là tôi sai, Ngọc Dương, con của chúng ta lớn như vậy rồi, chẳng lẽ ông không niệm tình nó mà tha cho tôi một lần sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Lời nói đi đôi với hành động, tay Tần Lệ bắt lấy tay của Bạch Ngọc Dương mà nài nỉ. Bà chỉ mong những giọt nước mắt này có thể làm động lòng Bạch Ngọc Dương và ông ta có thể suy nghĩ lại, bà không thể tay trắng rời đi được. Bạch Ngọc Dương đối với sự động chạm của Tần Lệ chỉ cảm thấy sự dơ bẩn. Ông chỉ cần nghĩ đến cái đêm đó ở khách sạn thì sự tiếp xúc với Tần Lệ như là rắn rít bò lên người. Ông không muốn thay đổi quyết định của mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ông đã vì sự áy náy với Tần Lệ mà cố quên đi nhược nhu. Chỉ bằng thay vì lần này, ông muốn sống với tình yêu của mình trong sự tưởng nhớ. Nghĩ như vậy, một bàn tay ông đẩy Tần Lệ ra. Tần Lệ lại không nghĩ đến Bạch Ngọc Dương lại có thể tuyệt tình đến mức này, té ngã ở trên sàn nhà. Bạch Ngọc Dương lớn tiếng bà quát lên, đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó mà chạm vào tôi không muốn có sự bất cứ dây dưa nào, mau ký tên rồi dọn ra khỏi nhà tôi ngay. Bạch Ngọc Dương là ai bấy nhiêu năm nay ở đằng sâu, làm cho hậu phương vững chắc để cho ông thăng tiến ở trong công việc, bây giờ chỉ vì chuyện này mà muốn trở mặt với tôi, đừng tưởng rằng tôi không biết ở trong lòng ông yêu ai, ông rốt cuộc chỉ là một người đàn ông vô dụng, đến cuối đời rồi cũng chẳng biết hạnh phúc thật sự ở trong tình yêu là gì. Bà im miệng cho tôi. Bạch Vân Kê nhìn ba mẹ cãi nhau, đột nhiên phảng phất một chút vấn đề khác. Hai người này không phải cưới nhau vì yêu nhau sao? Sao? Có con cái ở đây, sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng nên không dám nhận. Tôi nói cho ông biết, từ trước đến nay ông không hề yêu tôi, mà người ông yêu là một người đàn bà khác. Đơn ly hôn này tôi sẽ không bao giờ ký, trừ khi ông chia tài sản cho tôi. Bạch Ngọc Dương nở ra nụ cười mỉa mai, hóa ra nói nhiều như vậy Âu cũng chỉ là một chữ tiền. Bà ta tưởng rằng muốn tiền gì sẽ được tiền để đi với người đàn ông khác tiêu dao tự sướng sao? Đừng có mơ. Tôi nói rồi, bà không có quyền hạn gì ở đây để mặc cả với tôi. Ký hay là không ký đều là do bà lựa chọn. Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không chia cho bà một cách nào hết. Nếu như không đồng ý ly hôn thì bà cứ chờ đơn của tòa án đi. Tới lúc đó ai mới là người chịu thiệt? Tần Lệ vô liêm sỉ đòi tiền ông. Vậy thì ông cũng không còn gì để lưu tình. Tất cả mọi người ở trong thành phố đều biết ông đã bị vợ cắm sừng. Vậy thì ông còn ngại gì mà không đi khởi kiện? Bạch Ngọc Dương, ông đừng có quá đáng. Ai là người quá đáng thì chính bà biết rõ. Sau khi ly hôn bà đã dọn dẹp, lấy một ít đồ đạc ở trong nhà rồi đi đi. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi. Bạch Ngọc Dương để cho Tần Lệ đi lấy một số đồ đắt tiền ở trong nhà. Không phải bởi vì ông nhượng bộ bà ta mà ông không muốn nhìn thấy những đồ đạc liên quan đến Tần Lệ xuất hiện ở trong nhà. Nó làm cho ông cảm thấy ghê tởm. Thấy Bạch Ngọc Dương vô cùng tuyệt tình, Tần Lệ đã nghĩ không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Nếu như bà không biết điều dừng lại, chỉ sợ mọi việc sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. Rồi Tần Lệ lại nghĩ đến Bạch Vân Khê, cho dù bà có bị đuổi ra khỏi nhà không một đồng dính túi, thì Vân Khê cũng sẽ không nỡ nhìn bà rơi vào con đường chết đói. Đó cũng có thể là một điều xúc tác đến quyết định ly hôn của bà. Bây giờ thừa dịp còn nước còn tát, lấy được cái gì thì hay cái đấy. Tần Lệ còn đang nghĩ một chút nữa phải lấy cái đồ gì đáng giá nhất, đem toàn bộ trang sức quý giá mang đi, còn có những phụ kiện đắt tiền, may ra mới có một chút đỉnh phí sau ly hôn. Được, tôi ký. Kế hoạch đã được Tần Lệ sắp xếp hoàn hảo. Một tiếng đồng ý vang lên, tay cầm lấy bút ký soạt xuống tờ đơn một cách dứt khoát. Người tính quay lên lầu lấy đồ của mình. Đứng lại, bà muốn đi đâu? Đơn ly hôn tôi đã ký, đương nhiên tôi phải thu dọn đồ đạc của mình. Bạch Ngọc Dương vỗ vỗ tay, người làm trong nhà ngay lập tức đem hai cái vali to đùng ra. Đồ đạc của bà tôi đã cho người thu lại hết rồi, không cần bà phải nặng nhọc, nó mang đi đi và đừng bao giờ trở về đây nữa. Bạch Ngọc Dương gào thét lớn, ông không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của Tần Lệ xuất hiện trong cái căn nhà này. Nhìn đến bà ta, ông lại muốn tăng huyết áp. Tần Lệ nhìn hai cái vali to lớn, nặng như thế nào sao bà ta có thể tự mình mang đi hết được? Quan trọng hơn là trong đó có mấy đồ trang sức của bà không? Nghĩ thế bà liền mở nó ra kiểm tra. Bên trong toàn là quần áo nhăn nhúm, những bộ váy mà bà yêu thích đã bị nhét thành không ra dạng gì. Đây là do ai làm? Có biết cái váy này đính bao nhiêu đá quý không? Bị các cô hủy hoại hết rồi. Còn nữa, mấy món đồ trang sức của ta đâu? Có phải các người không cho vào, có phải không? Tần Lệ gần như phát điên khi lục lọi, chẳng thấy đồ gì của bà, đang tìm kiếm ở đâu, bà khó thở mà gào lên. Đồ của bà chỉ có bấy nhiêu đó, lấy hay là không lấy thì thôi, mau đuổi bà ta đi. Bạch Ngọc Dương ra lệnh, hai người đàn ông lực lưỡng, làm vườn, kéo Tần Lệ ra ngoài. Đứng ở trước cửa, Tần Lệ ngoái vào bên trong, thì tiếp đó hai cái vali đã bị ném ra. Vali bị chạm mạnh, liền đã bị đứt làm đôi ra ngoài. Bao nhiêu quần áo đã bị tràn ra tứ tung ở trên mặt đất. Nhìn quần áo hỗn loạn rơi vãi tứ tung, Tần Lệ lúc này mới rõ Bạch Ngọc Dương chở cháo lật mặt với bà, không cho bà được một cái lợi nhỏ nào. Bạch Ngọc Dương, ông đã quá tàn nhẫn rồi. Bạch Vân Khê đứng ở trên lầu quắt tấm rèm cửa, thấy hết tất thảy, cũng nghe hết cuộc đối thoại của hai người, chỉ có thể đứng ở trên nhìn xuống mà không làm được gì. Cô biết mẹ rất khổ sở, trong khi không có tiền, ra đi không một xu dính túi. Nhưng đứng ở trong tình thế của ba cô mới hiểu, người đàn bà lấy được tiền của ông cũng chỉ là để cho tên đàn ông kia, vì thế tội gì mà phải nể tình bao nhiêu năm mà chia tài sản. Người không vì mình trời tru đất diệt, lần này cô hoàn toàn đứng về phía ba cô. Vốn tưởng rằng chuyện này dây dưa kéo dài, nhưng không ngờ lại giải quyết cực kỳ nhanh. Sau ngày thứ ba video được truyền ra bên ngoài truyền thông, đã có một tin tức khác thay thế. Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ đã ly hôn. Trên mặt báo còn có tấm hình của hai người bước ra từ cục dân chính. Lúc Vân Thiên Lâm đọc được tin tức này, anh đang ngồi ở văn phòng xoay xoay bút hài lòng, coi như việc tra ra thủ phạm gây ra tai nạn giao thông cho bố của Bạch Hiểu Nguyệt đã được giải quyết. Những chuyện còn lại, anh sẽ từng bước tiếp tục điều tra, rồi lần lượt bắt từng người phải trả giá cho những gì đã gây ra với Bạch Hiểu Nguyệt. Sau khi ly hôn, Tần Lệ có một chút thất vọng, vì mình không được một đồng nào, nhưng ngay sau đó liền quăng gánh lo đi, bởi vì bà có một đứa con rể hào môn so với Bạch Ngọc Dương còn giàu có hơn gấp vạn lần. Vì bà biết Bạch Vân Kê là đứa rất hiếu thảo, cho nên trong khoảng thời gian tự do này, bà với Triệu Quân đã thuê một khách sạn 5 sao để ở. Bà cảm thấy mình với Triệu Quân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hưởng thụ qua cái ngày tháng lãng mạn bên nhau. Bây giờ đã có cơ hội thì sao lại không thực hiện ngay? Rời khỏi Bạch gia, ngựa quên đường cũ, Tần Lệ ăn xài hung phí, vẫn không có một chút gọi là hối cải. Sở dĩ Tần Lệ tiêu tiền như nước vì bà ta vẫn còn có tích cho mình một số tiền riêng khi còn ở Bạch Ngọc Dương. Cũng may là bà thông minh, đem một số tiền bí mật giấu đi, mở tài khoản ngân hàng khác mà Bạch Ngọc Dương không biết, cho nên bây giờ bà không có một chút vấn đề gì lo lắng về tiền bạc hết. Hai người tình xuân ý đậm, trong một khoảng thời gian dài xa nhau, giờ mới hợp lại, nên sự cuồng nhiệt không ngừng bám lấy. Các tình cảm mãnh liệt, bốn phía bắn ra, đủ loại, đa dạng. Tuy Tần Lệ đã bước vào tuổi trung niên, nhưng sự mong muốn về mặt đó rất cao. Vì thế mà trong mấy ngày liền, Tần Lệ cảm thấy mình rất sung sướng. Đây mới thật sự là làm chuyện yêu đương. Với Bạch Ngọc Dương, bà chỉ có thể hình dung mấy chữ làm cho có. Kết quả của những ngày tháng sống ở trên thiên đàng đó chính là khi Tần Lệ kiểm tra tài khoản của mình lại mới phát hiện chỉ còn lại mười mấy triệu. Chỉ mới có một tuần trôi qua mà bọn họ đã tiêu hết tiền của một năm. Bà ôm đầu nhớ lại, không biết mình đã làm gì trong những ngày qua mà lại tiêu xài hết toàn bộ số tiền tích trữ trong mấy năm qua. Ở khách sạn không phải là một biện pháp hay. Vừa hay mấy hôm trước hai người có đi xem qua một căn hộ nhỏ, khoảng 1 tỷ, bà sẽ xin con gái khoảng 2 tỷ, mua căn nhà, số tiền còn lại đủ để làm ăn. Sống cuộc sống sau này, bà với Triệu Quân đi đăng ký kết hôn, chắc là Bạch Vân Khê sẽ đồng ý với kế hoạch của bà thôi. Bàn bạc với Triệu Quân những vấn đề này, ông hoàn toàn đồng ý. Tuy rằng Bạch Vân Khê không phải là con gái của ông, nhưng chỉ cần được tiền thì ông sao cũng được. Thế là hai người chuẩn bị cá nhân một chút, chuẩn bị đến chỗ của Bạch Vân Khê đòi tiền. Tần Lệ chỉ biết hưởng cuộc sống an nhàn mấy năm qua, không biết con gái mình trong những ngày qua trải qua như thế nào. Khi tin tức được truyền đi khắp các mặt báo, Ôn Nhã Chi đã nổi lên một cơn thịnh nộ. Bà chưa bao giờ cảm thấy Trình gia mất mặt và sỉ nhục như bây giờ. Hiện tại thì tất cả mấy bà phu nhân chơi cùng đều biết thông gia của bà làm chuyện sằng bậy. Như thế nào bà lại gặp mặt bọn họ đây? Rồi những suy nghĩ nhiều và lo lắng hiện lên ở trong đầu Ôn Nhã Chi. Mẹ đã như vậy, có khi nào Bạch Vân Khê cũng giống bà ta, cho con trai bà mọc hai cái sừng ở trên đầu? Ôn Nhã Chi ôm một bụng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Nghĩ tới nghĩ lui, bà dứt khoát gọi cho Bạch Vân Khê trở về. Bạch Vân Khê nhận được điện thoại của Ôn Nhã Chi, trong lòng liền có một dự cảm không tốt. Nhưng nếu cô không trở về, khéo không chừng sự việc sẽ trở nên căng hơn. Bạch Vân Khê không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cô cúp máy, nghĩ thế nào gọi cho Trình Lãng, có anh ở bên cạnh cô sẽ yên tâm hơn. Mà Ôn Nhã Chi cũng để mặt Trình Lãng mà không dám mắng chửi cô. Ở bên này Trình Lãng đang bận một cuộc họp, không thể hủy bỏ giữa chừng. Anh đã thầm nghĩ miệng của mẹ anh hơi nhiều một chút, nhưng sau những lần trước cự nữ, mẹ đã không dám đối với Tần Lệ quá phận như trước nữa. Em về trước đi, anh đang họp, khi nào họp xong anh sẽ trở về nhà ngay lập tức với em. Đừng sợ, anh bảo đảm mẹ sẽ không dám làm gì em đâu. Trình Lãng biết với Bạch Vân Khê mà nói, mẹ anh đã trở thành một nỗi ám ảnh ở trong cuộc đời cô. Nhưng giữa hai bên đều là những tình cảm không thể bỏ. Anh không biết làm cách nào để xung hòa được giữa hai người, chỉ cần đành thuận theo tự nhiên. Nghe Trình Lãng nói như vậy, Bạch Vân Khê rất lo lắng khi đối diện một mình với Ôn Nhã Chi, nhưng cũng không dám kéo dài thời gian, chỉ sợ chậm trễ là mẹ chồng sẽ lại không vui. Bạch Vân Khê đi đến một cửa hàng thuốc bổ dành cho người già đi qua, cũng không thể tay không đến được. Ai mà biết được, đối với Bạch Vân Khê mà nói, khi trở về nhà không khác nào là một thảm họa. Ôn Nhã Chi vô lý gây sự, nói ra những câu bôi nhọ cô. Lúc này cô mới biết thấu cái cảm giác hận một người mà mình yêu thương là như thế nào. Tần Lệ đã từng là một người mẹ yêu thương cô hết mực, và cô cũng rất yêu thương bà, nhưng cớ vì sao bà lại gây chuyện đó để bắt cô phải đi liên lụy? Vừa mới bước vào cửa đã bị một chàng mắng chửi của Ôn Nhã Chi tới tấp vào mặt. Mẹ cô đúng là đồ không biết xấu hổ, bây giờ lại không những gia đình cô bị xấu hổ mặt mũi mà còn liên lụy đến Trình gia. Tôi đang nghi ngờ không biết cô có giống như mẹ mình không. Thuở đời nào vừa mới ly hôn đã cuốn gói chạy theo người đàn ông khác. Bạch Vân Khê, mẹ cô có biết xấu hổ là gì không? Mẹ, đây là chuyện của mẹ con, không hề liên quan gì đến nhân phẩm của con. Mẹ nói như thế là không đúng. Với lại suy cho cùng bà ấy là mẹ con, mẹ không được nói như vậy. Bạch Vân Kê nhăn mày đặt món quà lên trên bàn, thế nào mới bước chân vào cửa đã bị ăn mắng ngay. Cho dù mẹ cô có là người trơ trẽn ra sao thì cũng không đến lượt người ngoài bình phẩm. Cô còn dám tranh luận với tôi? Ai cho cô cái lá gan chặn ngang họng tôi để nói chuyện? Đừng có tưởng rằng Trình Lãng yêu thương cô thì nói với tôi như thế nào cũng được. Mẹ, đó là do mẹ có sự đánh giá một cách phiến diện. Mẹ con là mẹ con là con, sao con lại có thể làm chuyện có lỗi với Trình Lãng được? Bạch Vân Khê cứ ngỡ, càng giải thích thì Ôn Nhã Chi sẽ hiểu cho cô và sẽ không trách mắng cô nữa, nhưng cô sai rồi. Bạch Vân Khê không nghĩ tới Ôn Nhã Chi vì quá tức giận với đứa con hỗn dược mà đã ra tay đánh người. Một cái tát văng rổ lên làm cho Bạch Vân Khê mãi vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Cô một tay ôm lấy mặt mình uất ức mà nói lớn. Tôi kêu bà một tiếng đó là bởi vì tôi tôn trọng bà, nhưng rõ ràng bà lại không nói đạo lý với tôi. Cho dù hôm nay mẹ tôi có gây ra lỗi lầm lớn như thế nào thì bà cũng không có quyền gì mà đánh tôi. Cô thật sự cho rằng có Trình Lãng chống đỡ thì tôi lại không dám đánh cô? Lầm rồi. Còn nữa, tôi cứ nói mẹ cô và cô đều giống nhau, đều là loại phụ nữ ti tiện đấy thì sao? Thử xem Bạch Vân Kê cô có dám cả gan đánh trả lại tôi hay không. Bạch Vân Kê siết chặt nắm tay, đây là mẹ của Trình Lãng, cô phải kiềm chế, không được nóng nảy, không được tức giận. Trên mặt đều là cảm giác nóng gian, rất đau. Trong lòng Bạch Vân Kê rất khó chịu, thật là không công bằng. Cô và Bạch Kiều Nguyệt đều đã được gả vào hào môn, nhưng với Bạch Kiều Nguyệt mà nói, Đặng Cẩm luôn đứng về phía cô ta, còn cô đã bị Ôn Nhã Chi không mắng chửi thì cũng là bị đánh đập. Cả hai người đều là họ Bạch, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Bạch Vân Kê cúi đầu không nói lời nào, đôi tay nắm chặt lại, móng tay đi sâu vào da thịt nhưng không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào. Ở góc độ của Ôn Nhã Chi nhìn qua, không khác nào là Bạch Vân Kê đang trừng trừng nhìn bà. Bà ấy một bên, má Bạch Vân Kê đều đỏ rực, in cả năm dấu ngón tay. Trong lúc này, trong lòng mới hả hê vui sướng, Ôn Nhã Chi tùy ý lướt qua đồ vật Bạch Vân Kê mang về, được đặt ở trên bàn, bà vứt nó xuống ở trên mặt đất, không thèm nhận. Bà khinh thường hừ lạnh một tiếng, bà còn chưa tới thời kỳ mãn kinh để uống mấy thứ này. Ba cái loại vớ vẩn, bà không cần. Bạch Vân Kê, tôi cảnh cáo cô, một khi cô đã đi theo Trình Lãng rồi thì sau này ở trong nhà này phải thành thật cho tôi một chút, có nghe không? Một khi tôi biết được cô dám cầm tiền của Trình ra đem cho người mẹ của cô thì không cần nói lập tức cùng với Trình Lãng đi đến cục dân chính để ly hôn. Ôn Nhã Chi tôi nói được, sẽ làm được. Bạch Vân Kê bị Ôn Nhã Chi chỉ vào mũi mà đả kích, cô không phát ra một âm thanh nào, nhưng mỗi một câu nói của Ôn Nhã Chi đều ghim vào trong đầu cô. Bây giờ cô mới thấy hậu quả đáng sợ thế nào về những chuyện mẹ đã làm liên lụy đến cô. Còn đứng ra đó làm gì, mau đi đi, nhìn thấy cô là tôi lại cảm thấy phiền phức. Ôn Nhã Chi nói xong xoa xoa đầu chán rồi đi lên lầu. Bạch Vân Kê nhìn đồ vật mình mang đến đã bị lá lăn lóc ở trên sàn nhà. Cô cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, gom hết từng món đồ một mà cô đã mua cho lại Ôn Nhã Chi, xoay người rời khỏi Trình ra. Cho nên mới nói Ôn Nhã Chi kêu cô lại đây chính là muốn biến cô thành nơi hả giận, còn cô chỉ có thể cam chịu không dám nhiều lời. Ngày hôm nay như đã định sẵn, cái kết quả này dành cho cô, thật là buồn cười lắm, đúng không? Thế mà cô còn nghĩ rằng mua quà để lấy lòng bà ta, hóa ra là vô dụng. Ôn Nhã Chi đã ghét cô thì cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, đối với bà ta không thuận mắt, lúc nào cũng chỉ muốn đuổi cô đi như nhổ một cái gai ở trong mắt. Trong lòng là một nỗi buồn khó nói. Bạch Vân Kê về tới nhà Trình Lãng, mới vừa xuống xe đã nhìn thấy cửa là một bóng dáng quen thuộc. Cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, mẹ cô sao lại đến đây, không phải bà đang cùng với người đàn ông kia sao? Kể từ ngày cuốn vali đi, bà không còn liên lạc gì với cô suốt một tuần nay. Bạch Vân Kê nghĩ có lẽ mẹ cô coi trọng người đàn ông kia hơn, cho nên mới coi những người khác đều gặp. Nếu đã như thế, mẹ con còn tới đây làm gì? Vân Kê, cuối cùng con đã trở về, mẹ gọi điện cho con thế nào cũng không bắt máy, làm việc của công ty xong sao rồi, nhưng sao lại chỉ có một mình con? Tần Lệ vẫn giống như trước, xem như không có chuyện gì xảy ra, thái độ như Bạch Vân Kê càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Cô không thể hiểu nổi mẹ mình, sau một hồi long trời lở đất mà mẹ vẫn thản nhiên tới đây nói chuyện, không một chút xấu hổ, ngượng ngùng với con cái. Mẹ không hề biết chỉ vì mẹ mà cô đã bị gia đình chồng đá đều, còn mẹ thì cứ hồn nhiên dẫn người đàn ông đến trước mặt cô. Sao mẹ lại đến đây? Trong lời nói Tần Lệ cảm giác Bạch Vân Khê không vui vẻ khi nhìn bà ta. Theo quan điểm của bà thì cái chuyện kia không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của bọn họ, bởi vì trước giờ bà chính là mẹ cô, đây là một sự thật không thể thay đổi. Vậy thì Bạch Vân Khê đây khó chịu cái gì chứ? Mẹ là mẹ của con, một tuần nay không gặp, mẹ đến đây xem con thế nào. Bạch Vân Khê nhìn Tần Lệ, mẹ cô chỉ đến đây với mục đích đó thôi sao? Bạch Vân Khê không lên tiếng, bà bước ngang qua đi vào nhà rồi nói, vào nhà đi. Bây giờ cô không có hơi sức đâu mà suy đoán tâm tư của mẹ, mới vừa ở bên kia chịu trận, cô không muốn lại tiếp tục ở đây cãi nhau với mẹ. Cũng là tại bởi vì mẹ cô mà cô đã bị Ôn Nhã Chi sỉ nhục, nếu như không vì mẹ, cô sẽ không bị Ôn Nhã Chi hành hạ, cho ăn tát. Hai mẹ con ngồi xuống, Bạch Vân Khê mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, không để ý đến gì nữa. Tần Lệ nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của Bạch Vân Khê, có một chút không nhịn được. Vân Khê, con làm sao vậy? Ta là mẹ của con, thế mà con lại có thái độ vô lễ với ta như vậy. Tần Lệ ức chế, tới gặp con gái thế mà đã bị nhìn sắc mặt của nó. Mẹ có còn biết mình là mẹ, con còn tưởng rằng trong mắt mẹ chỉ có người đàn ông kia thôi chứ. Nghe Bạch Vân Khê nói về khinh thường Triệu Quân, Tần Lệ bực bội. Cái gì mà người đàn ông kia, đó là chú Triệu, mẹ không cho phép con vô lễ gọi như vậy. Ông ta đáng để cho con gọi bằng chú sao? Con còn chưa muốn làm, ba tức chết. Mẹ à, mẹ không thấy xấu hổ khi làm ra những chuyện như thế sao mà lại còn bắt con gọi bằng chú? Là mẹ không có liêm sỉ hay là liêm sỉ đã bị chó tha đi rồi? Bạch Vân Khê chăm chọc trả lời, với cô bây giờ mà nói Tần Lệ không có tư cách quản giáo cô. Đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ sao? Mẹ nói cho con biết tại sao con lại có quyền được gả cho người mình thích, còn mẹ thì lại không? Bạch Ngọc Dương vốn dĩ không yêu mẹ, cuộc hôn nhân này căn bản ban đầu chính là một sai lầm. Bạch Vân Khê cười mỉa, nếu như ngay từ ban đầu là sai lầm thì tại sao còn kết hôn làm gì, rồi lại sinh cô ra? Sai lầm thì tại sao trước đó không ly hôn sớm đi, để bây giờ người ta phát hiện ba mẹ đã bị cắm sừng, mẹ còn có lương tâm không? Bạch Vân Khê nói làm cho Tần Lệ nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Bà mới nhớ tới bà tới đây là để đòi tiền, chọc cho Bạch Vân Khê giận rồi thì sao có thể để cho bà tiền được. Bạch Vân Khê lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, vì tiền nên kiên nhẫn một chút. Vân Khê, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ con có nhắc lại cũng vô ích. Mẹ xin lỗi con, là mẹ không phải là một người mẹ tốt, chỉ mong con có thể sống hạnh phúc ở bên Trình Lãng, không giống như mẹ. Bạch Vân Khê nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của mẹ, hình như có cái gì đó không đúng. Mẹ cô không có nhượng bộ sớm như vậy. Cách ăn nói khép nép này chỉ có một khả năng là đến tìm cô vì tiền. Mẹ, hôm nay mẹ đến tìm con có chuyện gì thì cứ nói thẳng luôn đi, con mệt, con muốn nghỉ sớm. Nghe con gái nói như vậy, Tần Lệ xấu hổ cười cười, đôi tay chà sát lại, lúc này mới ấp úng nói. Là thế này, mẹ với ba của con ly hôn, con cũng biết là mẹ không lấy được một đồng tiền nào, mà mẹ với Triệu Quân cũng đã tiêu hết số tiền này mấy năm qua tích cóp được mà chưa được một có chỗ ở đàng hoàng. Mẹ với chú đã nhìn chúng một căn hộ, muốn mua nó nhưng nỗi khổ là không đủ tiền. Quả nhiên suy đoán của Bạch Vân Khê là đúng, người đến đây để đòi tiền. Mẹ muốn bao nhiêu? Muốn tiền thì cô cứ đưa tiền thôi, chỉ cần mẹ trả lại không gian yên tĩnh cho cô là được. Bấy nhiêu đây? Tần Lệ giơ hai ngón tay lên ra ý. Bạch Vân Khê tưởng là 200 triệu, cô có một chút đau đầu, số tiền này bây giờ mà đối với cô là một con số lớn. Mẹ, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vậy con đưa trước cho mẹ một nửa, 2-3 ngày sau con sắp xếp kiếm đủ đưa cho mẹ là được. Bạch Vân Khê đột nhiên cảm thấy cô giống như là đang mắc nợ tiền, còn Bạch Vân Khê không ngừng đòi tiền cô. Bất đắc dĩ cô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tần Lệ. Trong này có 100 triệu, số còn lại con sẽ nghĩ cách. 100 triệu? Tần Lệ ghét bỏ nhìn tấm thẻ rồi nhìn Bạch Vân Khê. Con số bà đưa ra là 2 tỷ. Bạch Vân Khê lại đưa cho bà 100 triệu. Vậy thì bỏ bẽ gì? Bạch Vân Khê, con có phải cho ta đi ăn xin có đúng không? Bây giờ mẹ muốn mua một căn hộ, con tính dùng số lẻ này để đuổi ta. Tần Lệ bực bội chỉ trích, bà đến đây hạ mình để xin tiền cũng phải có cái giá của nó chứ. Này, ý mẹ là muốn nhiều hơn nữa. Bạch Vân Khê tức đến bốc hỏa, cô không ngờ mẹ cô lại giống như một con đỉa hút máu người. Tần Lệ mặc kệ Bạch Vân Khê như là không thể tin được, bà nói giá luôn. Cũng không nhiều lắm, căn hộ đó khoảng chừng 1 tỷ, mua thêm đồ nội thất nữa cũng tầm giá đó, còn đưa cho mẹ 2 tỷ là được. Bạch Vân Khê nhìn chân chân Tần Lễ như một cái xác không hồn, sau đó nở ra nụ cười, xem Tần Lễ như một người từ trên trời rơi xuống. 2 tỷ, không, giờ cô mới biết mặt dày của mẹ như thế nào. Thứ lỗi cho cô nói mẹ mình như vậy, nhưng con run xéo mãi cũng quằn, là Tần Lễ bức cô nên mới thành ra như thế này. Tần Lệ nhìn biểu hiện của Bạch Vân Khê, nghĩ con bé chắc chắn đang suy nghĩ tìm cách kiếm tiền, và thông cảm cho liền nói, nếu như không có thì trước giờ mẹ đưa 1 tỷ để cho mẹ và chú Triệu sinh hoạt. Bạch Vân Khê nghe cách nói chuyện ngang tàng của mẹ, cô thu lại tấm thẻ ngân hàng, âm thầm đưa ra một quyết định. Tần Lệ thấy Bạch Vân Khê mở túi xách ra, còn tưởng rằng Bạch Vân Khê lấy tấm thẻ khác. Tần Lệ như mở cờ trong bụng, nói như thế nào đi nữa bà cũng chính là mẹ nó. Mẹ xác định là mẹ không cần 100 triệu. Bạch Vân Khê giơ tấm thẻ lên, không chung, xác định với Tần Lệ một lần nữa. 100 triệu nhiều lắm sao? Tiêu mấy ngày đã hết rồi, còn nỡ để cho mẹ ngủ ở đầu đường xó chợ hay sao? Bạch Vân Khê nghe nói thế không chần chừ, cầm lấy tấm thẻ đào cất vào trong túi sách, ngẩng mặt lên khí thế nói. Con không có tiền, nếu như hai người muốn mua nhà thì tự đi mà nghĩ cách. Mẹ là mẹ của con, nhưng không có nghĩa con giúp mẹ đi nuôi một tên bám váy đàn bà. Con thật là hỗn dược, chỉ có một chút tiền đó cũng không có. Con làm con dâu chỉnh ra mấy năm nay, không có tiền riêng hay sao? Thật là xấu mặt, có tiếng mà không có miếng. Yên tâm, mẹ sẽ không bị chết đói đâu. Bạch Vân Khê từ trong bóp tiền lấy ra 30 triệu nhét vào trong tay Tần Lệ. Đây, số tiền 30 triệu này đủ để cho mẹ ăn cơm cả tháng này. Vân Khê, còn có ý gì, số tiền này không đủ để cho ta mua một bộ mỹ phẩm? Nghe câu này, Bạch Vân Khê buồn cười. Mẹ cô nghĩ ly hôn rồi thì có thể sống thoải mái như lúc trước, và lại cô cũng bực mình một cái nữa, tiền cô đưa cho mẹ còn có thể bao thêm một người đàn ông của mẹ, cô thật là không chịu nổi. Mẹ, cuộc sống này là do mẹ tự chọn, không ai ép buộc mẹ cả, là do chính tay mẹ phá hủy tất cả. Bây giờ không có tiền thì trách ai, nếu như mẹ không làm chuyện có lỗi với ba thì có thể thảm hại như vậy không? Bạch Vân Khê vừa nói vừa uất ức, nhưng với Tần Lệ thì khác. Bộ dạng uất ức này của Bạch Vân Khê rơi vào mắt bà vô cùng chói mắt. Ở trong mắt Tần Lệ, Bạch Vân Khê chính là có tiền nhưng lại không muốn đưa cho bà. Đây đúng là một đứa con gái bất hiếu, chỉ đòi một chút tiền, đã để lộ ra bản chất thật ra. Thôi đi, đừng có giả vờ giả vịt ở trước mặt tôi nữa. Chỉ có 2 tỷ, đối với Trình gia chẳng là cái kẽ răng. Hãy xem Bạch Kiều Nguyệt đi, gả cho Vân gia muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Còn cô xem lại mình đi, xin một chút tiền nhỏ xíu cũng khó khăn. Tôi nói rồi, tôi không phải là một cái máy rút tiền. Nếu như bà ngưỡng mộ Bạch Kiều Nguyệt thì tớ nhận nó làm con đi, để nó đưa tiền cho bà tiêu. Tôi mệt rồi, không có gì để nói nữa, thì mẹ đi về đi, con muốn ngủ một giấc. Tần Lễ nghe ra ý bảo đuổi khách, bà nhảy dựng lên. Tới đây nãy giờ nhưng chưa lấy được tiền thì đã bị đuổi về. Cô thật đúng là đứa con bất hiếu, ta đã vất vả đến đây một chuyến, thêm bà lại muốn đuổi tôi. Nếu là Bạch Kiều Nguyệt, nó nhất định sẽ đưa tiền cho ba nó mà không hề hỏi một lý do, đâu có giống như cô. Bạch Kiều Nguyệt, Bạch Kiều Nguyệt, suốt ngày cứ nhắc đến tên nó, có giỏi thì bà đi mà đòi tiền nó, đừng có đến đây để đòi tiền tôi nữa. Nếu như không phải là tại bà, thì tôi có bị đối xử tệ bạc mấy ngày qua hay không? Ôn Nhã Chi có đánh tôi không? Còn bà thì sao? Suốt ngày chỉ có tiền, tiền, tiền. Ta... Tần Lệ cứng họng không nói được gì nữa. Bà nghe Bạch Vân Khê nói bị Ôn Nhã Chi đánh, nhìn lên mặt quả lại in hằn năm ngón tay đỏ chót. Bạch Vân Khê hít sâu một hơi, từ trên ghế sofa đứng lên, lấy hết số tiền ở trong túi ra. Bà muốn tiền có đúng không? Cho bà, tôi cho bà hết, cầm lấy số tiền lại đi đi, không đủ chứ gì. Vậy thì bà giết tôi đi, kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa rồi. Bạch Vân Khê tức giận mà giống lên, có bao nhiêu uất ức đều xả ra hết. Nhìn con gái đau thương khóc, Tần Lệ ấp úng chột dạ không biết nên nói cái gì cho tốt. Cũng tại Triệu Quân muốn mua nhà nên bà mới lê xác tới đây, đã không được lại còn bị con gái mắng. Được rồi, là mẹ không tốt, tâm tình của con bất ổn, hôm nay cứ như vậy đi, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào mẹ lại đến thăm con. Tần Lệ cẩn thận đứng dậy, còn không quên nhặt mấy tờ tiền Bạch Vân Khê ném rải rác ở trên sàn nhà. Bà vốn là muốn hỏi tấm thẻ ngân hàng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tổn thương này, bà cũng không dám hỏi. Thôi qua đây mấy ngày nữa lại trở lại hỏi, cầm số tiền đã về trước đã. Nhìn Tần Lệ mặt ủ trong mày rời đi, trong lòng Bạch Vân Khê vẫn chưa hết giận, không có chỗ phát tiết. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Bạch Vân Khê đã ném toàn bộ tách trà xuống dưới, khóc giống lên. Tại sao đến giờ phút này cô vẫn là một kẻ bại trận ở dưới tay của Bạch Hiểu Nguyệt? Cô không cam lòng. Bạch Vân Khê ngã phịch xuống ghế sofa, ánh mắt khổ sở mệt mỏi, rồi cô có một chút để ý đến tấm danh thiếp lòi ra giữa túi sách. Mặt trên viết chữ cái V kép to đùng, cô đột nhiên nhớ tới cái quán bar đó. Bạch Vân Khê cầm lấy tấm danh thiếp, hít sâu một hơi dài. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Vân Khê thu hết toàn bộ đồ đạc bỏ vào trong túi rồi cầm danh thiếp đi lên lầu. Một tiếng sau, cô so với một Bạch Vân Khê đáng thương khi nãy, hoàn toàn trái ngược nhau, chân mặt trang điểm tỉ mỉ, tựa hồ như những chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Bạch Vân Khê đóng cửa phịch lại một tiếng, không hề lại nhìn ngôi nhà, lạnh giá, không có hơi thở của tình yêu. Cô muốn đi tìm sự vui sướng của mình, không có một ai đối tốt với cô hết thì cô phải tự đối tốt với bản thân mình. Khi Trình Lãng trở về nhà chính là Ôn Nhã Chi đã nói Bạch Vân Khê về nhà từ lâu. Trình Lãng hối hả trở về nơi anh và Bạch Vân Khê ở, mở cửa ra đã thấy luồng không khí lạnh lẽo phả đến, không có hơi người. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, giờ này Bạch Vân Khê đã còn đi đâu được, nhưng nếu có đi đâu thì cũng phải gọi cho anh một tiếng, đằng này anh gọi cũng không bắt máy. Trình Lãng lái xe đi vòng vòng quanh thành phố, nhìn cảnh thành phố về đêm náo nhiệt, anh lại càng cảm thấy mình cô đơn hơn. Anh căn bản không biết nên đi đâu để tìm Bạch Vân Khê. Đến bây giờ anh mới biết, anh hoàn toàn không biết gì về các thói quen sinh hoạt thường ngày của Bạch Vân Khê. Cô hay đi đâu, làm gì anh đều mờ mịt, chỉ biết chạy tán loạn như thế này thôi. Hay là cô đi với mẹ Tần Lệ, nhưng anh lại không có số điện thoại của Tần Lệ. Nhưng với tình hình hiện tại, anh đoán Bạch Vân Khê sẽ không đi tìm Tần Lệ, hay là cô đi đâu đó để vui chơi bên ngoài. Có khi bây giờ anh trở về nhà, cô cũng đã trở về nhà cũng nên. Trình Lãng nghĩ đến thế, lập tức liền quay đầu lại, hướng về nhà mình chạy đi. Thế nhưng thất vọng vẫn hoàn toàn thất vọng, căn phòng tối đen như mực, không có một chút ấm áp của con người. Trình Lãng mệt mỏi, nằm phịch xuống ghế sofa, thở dài một hơi rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Vì quá mệt mỏi, vừa nằm xuống, một cái Trình Lãng đã ngủ một giấc cho đến tận ngày hôm sau. Những tia nắng len lỏi qua tấm kính làm cho anh thức giấc. Anh ngồi dậy, đau đầu ôm trán, nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, thế nhưng Bạch Vân Khê vẫn như cũ không trở về nhà. Trình Lãng nhìn chính mình, anh lết thân xác lên lầu đi tắm. Tối hôm qua anh gọi mãi cho Bạch Hiểu Nguyệt không được, không biết cô đã đi chỗ nào rồi. Trình Lãng nghĩ thầm, nếu như không tìm thấy người chắc phải báo án thôi. Trình Lãng nghĩ như vậy thì tắm nhanh hơn. Anh vừa mới mở ra phòng tắm thì đúng lúc bắt gặp Bạch Vân Khê vừa chạm vào cửa. Bạch Vân Khê hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo của mình lại. Trình Lãng, anh không đi làm sao? Bạch Vân Khê vô cùng hốt hoảng nắm chặt lấy quần áo của mình lại, nói chuyện sợ sệt, ấp a ấp úng. Bạch Vân Khê cho rằng anh đã đi làm nên mới vội về nhà. Trình Lãng không nói gì, anh dang rộng vòng tay ôm người vào trong ngực lại. Vân Khê, em đã đi đâu từ tối hôm qua đến giờ? Có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh đã gọi cho em lại không bắt máy. Bạch Vân Khê bị hành động bất ngờ của Trình Lãng làm cho đứng hình. Cô căn bản thời gian, chuẩn xác mới về nhà, ai biết được anh vẫn chưa đi làm. Hình như trên người em có mùi rượu. À, là thế này, xin lỗi anh. Tối hôm qua tâm trạng của em không tốt nên có uống một chút rượu. Uống say quá liền ở khách sạn một đêm. Xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Bạch Vân Khê nhanh chóng, động não suy nghĩ, bịa ra một câu chuyện nói với Trình Lãng. Mặt em có còn đau không? Em đừng có chấp nhặt với mẹ làm gì. Là anh mới phải xin lỗi em, luôn để cho em phải chịu uất ức. Trình Lãng nói như vậy, Bạch Vân Khê đau xót, hít sâu một hơi đẩy Trình Lãng ra. Em biết rồi, điện thoại của em hôm qua hết pin nên mới không thể nghe được điện thoại của anh. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, anh nhanh đi thay đồ đi làm đi, coi chừng lại bị muộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.